yêu nghiệt tiên hoàng tại đô thị. Chương 138, 138, thần thông hoàng thiên vô đạo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Gia hỏa thật là cuồng vọng. Đây là ở đây âm thanh đồng thời vang dội trong lòng tất cả mọi người. Tiêu Trần một mình xông vào hội nghị của huyết minh, giết chết sứ giả Smith, còn tuyên bố muốn tất cả mọi người tại chỗ cùng tiến lên. Chẳng lẽ hắn là dự định một người diệt tất cả mọi người bọn họ? Ngay cả tử thù của huyết minh, Hoa Hạ Ưng Tổ cũng không dám nói khoác lác như vậy. Một cái tiểu tử không được 20 tuổi này dựa vào cái gì? Nếu ngươi tìm chết, vậy chúng ta sẽ không khách khí. Giết hắn, Mộc trưởng lão uy vọng cao nhất, vung cánh tay hô lên, hướng về Tiêu Trần phóng tới. Nhưng mà vừa mới tới gần, liền thấy Tiêu Trần một trưởng quét ngang, khí áp khủng bố xen lẫn nhau, tạo thành một cái cự long, đánh thẳng Mộc trưởng lão. Mộc trưởng lão đường đường tu vi chân nguyên cảnh, nhưng ngay cả thời gian phản ứng cũng không có, bạo thể mà chết tại chỗ. Chỉ một chiêu này, chấn nhiếp toàn trường, bọn người đang chuẩn bị cùng nhau vây công Tiêu Trần tất cả đều dừng bước, không dám tiến về phía trước. Trời ạ, hắn lại dùng một chiêu giết Mộc trưởng lão. Vô số người nuốt nước miếng một cái, nội tâm sợ hãi. Mặc dù Mộc trưởng lão không thể nói là người có thực lực mạnh nhất ở đây, nhưng dù gì cũng là một tên cường giả chân nguyên cảnh. Có thể một chiêu giết chết Mộc trưởng lão là khái niệm gì? Lẽ nào hắn là đại tông sư chân võ cảnh? Có người trong lòng sản sinh ra một cái ý nghĩ hoang đường. Tiên thiên đệ tứ cảnh chân võ cảnh đại tông sư, toàn bộ Hoa Hạ chỉ có 6 người, mà 6 người kia tất cả đều vang danh khắp thiên hạ. Bên trong thế hệ thanh niên, cho dù yêu nghiệt 3 vị trí đầu phong vân bảng, đều tuyệt đối không thể đạp vào tiên thiên đệ tứ cảnh. Hiện tại một thiếu niên không biết từ đâu xuất hiện, tại sao có thể là cường giả cái cảnh giới kia? Mọi người không phải sợ, vừa rồi chỉ là Mộc trưởng lão khinh địch, gặp ám toán, chúng ta nhiều người như vậy, chẳng lẽ còn sợ một mình hắn? Có người lên tiếng ổn định lòng người, nếu Tiêu Trần không là chân võ cảnh đại tông sư, vậy thì có cái gì phải sợ? Nói đúng, đồng loạt ra tay, cao thủ ở đây cùng nhau thúc giục chân khí, tuyệt kỹ thi triển, trưởng kình, quyền kình, kiếm khí, đao khí, năng lượng cuồng bạo nóng bỏng tụ tập trung một chỗ. Ngay cả không gian cũng vì đó vặn vẹo, hình thành một đợt bão táp to lớn. Rất tốt, Tiêu Trần chỉ là cười lạnh, không có vẻ sợ hãi chút nào. Đột nhiên, chỉ thấy hắn vận chuyển hoàng cực hóa tiên quyết, ngón tay hiện lên thần quang. Luồng tiên linh lực vận chuyển, bỗng dưng vẽ một vòng tròn. Thần thông, hoàng thiên vô đạo, thoáng chốc, thật giống như thời không chôn vùi. Một vòng xoáy hố đen to lớn hiện ra, đem tất cả toàn bộ tuyệt kỹ của mọi người thôn phệ tại chỗ. Cái gì? Nếu như nói lúc trước Tiêu Trần một chiêu giết Mộc trưởng lão, vừa vặn chỉ là chấn nhiếp đến người tại đây. Như vậy hiện tại, Tiêu Trần ra một chiêu, liền chân chính khiến người ta cảm thấy sợ hãi. Thần thông, đó là đồ vật xa xa áp đảo võ kỹ. Nói là tiên nhân thủ đoạn đều không quá lắm. Trả lại cho các ngươi. Một tiếng quá hiện lên, hắc động nghịch truyền, công kích lúc trước mọi người hội tụ Tiêu Trần toàn bộ lực lượng bắn ngược trở về. Bành, một màn tráng lệ, 40, 50 người, trong nháy mắt bay ra ngoài toàn bộ, ngã trên mặt đất không ngừng thổ huyết. Đây, đến tột cùng thực lực gì? Chẳng lẽ là đại tông sư? Không phải đại tông sư, so sánh đại tông sư còn mạnh hơn. Căn bản là không có cách đối đầu a, chạy mau chạy mau. Người có thể tham gia lần hội nghị này, hoặc là ở các vị trí quan trọng, hoặc là thực lực siêu cường, có cái chiến gì trận chưa thấy qua. Nhưng lúc này, bọn họ cũng không nhịn được mà rung động. Tiêu Trần tuyệt không phải nói đùa, hắn là thật muốn diệt tất cả mọi người bọn họ. Trốn, đây là ý nghĩ duy nhất của bọn họ lúc này. Nhưng mà Tiêu Trần vì giết người mà đến, lại làm sao có thể bỏ qua bọn họ. Kiếm đạo chân võ, huyền thiên kiếm ấn, Tiêu Trần vẫy tay biến ảo một đạo kiếm ấn khổng lồ. Kiếm ấn lại chia ra làm vô số kiếm kim ấn nhỏ màu vàng. ở trên không bên trong xen lẫn thành một cái võng kiếm khủng bố, hướng về những người huyết minh mà bao phủ tới. Không, không được, có người kinh hoàng hô to, bò dậy định phá tan vây khốn, nhưng mà vô dụng, tại khi võng kiếm bao phủ xuống, bất luận người nào hơi có nhúc nhích, lập tức cũng sẽ bị kiếm khí màu vàng óng xuyên qua người giết chết. Mấy chục đạo nhân ảnh ở đêm tối trong rừng rậm không ngừng xuyên qua. Thân thủ khỏe mạnh, không có phát ra một tia tiếng vang. Trận hình không loạn, có vẻ huấn luyện cực kỳ nghiêm chỉnh. Những người này chậm rãi thành tư thế kỳ giác, đem trọn tòa hội trường huyết minh bao vây. Không lọt góc chết, tổ trưởng, các phương vị bố trí đã xong. Hừm, nhiệm vụ lần này của các ngươi là trấn giữ các nơi ra vào. Thu thập những cái tàn binh bại tướng kia. Không cho phép có một con cá lọt lưới. Vâng, tổ trưởng ưng tổ trương tài vĩ gật đầu một cái. Đi theo sau, đi tới một chỗ u ám. Tại đây, có một tên lão giả mặc trường sam tiên phong đạo cốt đứng chắp tay. Ngẩng đầu nhìn lên tinh không. Trương tài vĩ đi tới, cung kính mà hướng lão nhân thi lễ một cái nói. Cổ tiền bối, người của ta đã an bài thỏa đáng. Tất cả liền nhờ cậy ngài. Ưng tổ có chức trách chính là bảo hộ quốc gia, giới hạn hành vi võ giả cùng một ít dị năng giả. Đặc biệt là những cái dị năng giả từ đến bên ngoài kia. Huyết minh là gần đây rất ngang ngược, là thế lực từ bên ngoài đến, trắng trợn mời chào thành viên, mê hoặc lòng người, thiết lập căn cứ, phá hư trật tự xã hội. Ưng tổ một mực không có động thủ đối với huyết minh, chính là đang đợi thời cơ. Tại 3 ngày trước, Trương Tài Vĩ nhận được mật báo, nói tối nay huyết minh có một đợt hội nghị cấp cao tại đây thì hắn biết thời cơ đã đến. Cho nên hắn đặc biệt mời Cổ Thanh Sơn, một trong lục đại cường giả chân võ cảnh hiện nay, hiệp trợ. Muốn tiêu diệt thế lực huyết minh tại Hoa Hạ. Yên tâm, ta nếu đáp ứng ngươi xuất thủ, thì sẽ không khiến ngươi thất vọng. Toàn thân Cổ Thanh Sơn lộ ra một luồng khí tức sâu không lường được. Hừ lạnh nói, Hoa Hạ rộng lớn, sao có thể bị một ít chó săn bại hoại phá vỡ. Lão Phu đã sớm nhìn những người này không vừa mắt, hôm nay vừa vặn bắt bọn họ tế võ đạo của ta. Có cổ tiền bối tương trợ, những cái kia chỉ là một đám ô hợp, không chịu nổi một kích. Nội tâm Trương Tài Vĩ kích động không thôi. Tiên thiên đệ tứ cảnh chân võ cảnh đại tông sư. Đây chính là đỉnh phong võ giả lĩnh ngộ chân lý võ đạo. Hôm nay có may mắn nhìn thấy hắn xuất thủ, cuộc đời này không còn hối tiếc. Nhưng vào lúc này, Cổ Thanh Sơn bỗng nhiên phát giác cái gì. Thần sắc khô héo thoáng biến đổi. Khác thường, Trương Tài Vĩ nghi ngờ nói. Làm sao? Cổ Thanh Sơn không trả lời. Bước nhanh đi về phía trước. Trương Tài Vĩ đuổi sát theo. Mà đúng lúc này, phân bộ huyết minh mở cửa ra. Một đạo thân ảnh phong phanh từ bước ra sân vắng, chậm rãi đi ra. Tại sao có một tên thiếu niên? Trương Tài Vĩ nhìn chằm chằm đạo thân ảnh kia, lộ ra vẻ nghi hoặc. Tiêu Trần dừng bước, ánh mắt quét mắt liếc chung quanh. Những người đó ẩn giấu rất tốt, nhưng làm sao có thể giấu giếm được ánh mắt hắn? Các ngươi cũng là huyết minh người? Tiêu Trần lạnh lùng hỏi, thanh âm không lớn, lại truyền đến rõ ràng lỗ tai mỗi một người. Chúng ta là Hoa Hạ chi ưng. Thiếu niên, người đã không còn đường có thể trốn. Thúc thủ chịu trói đi. Trương Tài Vĩ quát lên. Mặc kệ Tiêu Trần vì sao xuất hiện ở này. Tóm lại là có hiểm nghi rất lớn. Lần hành động này, không phải chuyện đùa. Trước tiên bắt lại nói. Hoa Hạ chi ưng, ưng tổ. Tiêu Trần nghe vậy, hơi trầm ngâm. Đây là tổ chức quốc gia, hẳn là đến áp chế huyết minh, không cần phải cùng bọn họ là địch. Nghĩ tới đây, hắn tung người nhảy một cái, liền muốn rời đi, tốc độ thật nhanh, quả nhiên không phải người bình thường. Cổ Thanh Sơn kịp phản ứng, một bước lăng không bay vọt, đuổi theo Tiêu Trần, chạy đi đâu, lưu lại cho lão phu. Đùa, Cổ Thanh Sơn hắn đích thân ra tay. Há có thể để cho một tiểu tử chưa ráo máu đầu từ dưới mắt hắn chạy đi. Nhưng mà đúng vào lúc này, một đạo kiếm khí khổng lồ tuyệt không mà đến. Cổ Thanh Sơn theo bản năng thúc dục chân nguyên ngăn cản. chính là cảm giác thực lực bị áp chế ba phần, bị kiếm khí mạnh mẽ bước trở lại mặt đất, hơn nữa hai chân thâm lún vào mặt đất. Làm sao có thể? Cổ Thanh Sơn nơi nơi hoảng sợ, hắn lại không ngăn được đạo kiếm khí này. Trên hư không, Tiêu Trần mặc bạch y như thần tiên, lạnh lẽo mà đứng, còn đuổi theo, ta liền giết ngươi, lưu lại một lời kinh người. Lúc này hắn mới bay đi, chớp mắt biến mất tại bầu trời đêm. Dịch, Hồng Đê, cách chương.